Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 366, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách, không sợ muội muội chuyện Tiếu Lâm. Nhìn thấy cái này đồ ngọt a, tỷ tỷ liền muốn nếm thử một chút. Muội muội không sẽ để ý đi. Lý Xu tối đen như mực, con ngươi ngậm yêu ngậm tiếu. Cười tủm tỉm ở hầu phủ Lục tiểu thư trên mặt quay một vòng. Môi đỏ khẽ nhếch, kiều tiếu tiếng cười liền phát ra. Lý Xu nói xong, không chờ đợi phủ Lục tiểu thư đáp lại, liền đi thẳng tới đi theo hầu phủ Lục tiểu thư phía sau thiếp thân tiểu nha đầu cùng trước. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ tương nàng bưng ngọt canh bưng tới tay chung. Sau đó nháy long lanh ánh mắt nhìn hầu phủ Lục tiểu thư. Được tỷ tỷ không ngại, muội muội trong lòng cao hứng lắm. Hầu phủ Lục tiểu thư sắc mặt hồng trung mang bạch, tiêm tiêm ngọc thủ cố chấp tú mà che môi anh đào nói. Dĩ nhiên, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Bất quá nhìn Lý Xu cười lúm đồng tiền như hoa, ước chừng phải chính là mặt ngoài. Về phần Lục tiểu thư trong lòng nghĩ như thế nào, hoàn toàn không ở Lý Xu cân nhắc trong phạm vi. Nghe đáp lời, Lý Xu khẽ mỉm cười. Tiêm tiêm ngọc thủ cố chấp thìa súp, môi đỏ khẽ nhếch, nóng bỏng mê người, yêu nhã điềm tĩnh dùng một thìa súp ngọt canh, sau đó nhắm mắt lại hài lòng trở về chỗ một cái. Muội muội thật đúng là có lòng, cái này ngọt canh mùi vị thật là làm cho tỷ tỷ yêu thích không buông tay đâu. Bất quá nghĩ đến đây là muội muội đặc biệt vì một ít người chuẩn bị, tỷ tỷ cũng không đoạt người sở yêu. Lý Xu yêu kiều cười một tiếng. Tiêm tiêm ngọc thủ bưng phần này ngọt canh thành thực đi tới Chu Bình An bên người. Tương phần này ngọt canh bỏ vào Chu Bình An trước mặt. Mỗi người có lộc ăn. Mùi vị có chút giống khi còn bé ta cho ngươi hưởng qua bách hoa mật. Cũng không nên lãng phí. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ nặng nề đưa tay trong ngọt canh đặt ở Chu Bình An trước mặt. Ý vị thâm trường tới một câu. Bách hoa mật. Chu Bình An nghe được ba chữ này liền không khỏi tương tầm mắt rơi vào cái này tinh xảo gốm sứ ngọc chén thượng. Khi còn bé mình ở học đường đi học lúc, Lý Xu vì để cho mình cấp hắn kể chuyện xưa. Có một lần là chính là cầm bách hoa mật đổi. Bách hoa mật cũng không phải là đơn giản mật ong, mà là cổ đại đặc chế một loại mật ong thức uống. Đơn giản là cổ đại bản Coca cùng Sprite. Uống qua một lần sau, Chu Bình An liền thật sâu nhớ mùi vị của nó. Cho nên, nghe được Lý Xu nói cái này ngọt canh giống như khi còn bé bách hoa mật, Chu Bình An đầu lưỡi cũng có chút không nhịn được phân bí chất lỏng. Vốn là không chuẩn bị dùng cái này ngọt canh Chu Bình An. Ở Lý Xu câu này giống như khi còn bé bách hoa mật ngôn ngữ hạ, liền không nhịn được động tay cầm lên thìa súp tỉnh một muỗng. Sau đó phóng vào trong miệng, bịp bợm. Mùi này cùng khi còn bé bách hoa mật chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm có được hay không? Cứ việc mùi vị cũng không sai, nhưng là một chút cũng không giống khi còn bé dùng quá bách hoa mật. Dùng quá một hớp sau, Chu Bình An liền thiếu hứng thú tương thìa súp lần nữa bỏ vào trong chén. Chuẩn bị chờ đến lúc đó khát nước thời điểm lại dùng đi. Thấy Chu Bình An dùng bản thân dùng quá thìa súp, Lý Xu mặt xoan hơi bố tầng một đỏ ửng, bất quá tối đen như mực con ngươi cũng là thần thái tung bay. Nhất là quét qua hầu phủ Lục tiểu thư thời điểm, càng là phá lệ chói mắt. Gian phu dâm phụ, không, là dâm phụ, thật là hương hạ tới không biết thẹn thùng thôn cô. Thật là không biết thẹn thùng. Nghe nàng thoại ý tứ là khi còn bé liền câu dẫn tỷ phu. Cũng còn chưa có kết hôn mà. Ngay trước ta mặt. Vậy mà đem nàng dùng quá muỗng cấp tỷ phu dùng, cũng tính gián tiếp hôn tiếp, thật là không biết xấu hổ, thật đúng là hồ ly tinh, câu dẫn hoàn người còn một bộ chẳng biết xấu hổ dáng vẻ. Hầu phủ Lục tiểu thư nhìn trước mắt một màn này, cố chấp tú mặt tiêm tiêm ngọc thủ cũng mau muốn bóp nát. Hầu phủ Lục tiểu thư trong lòng tương đứng ở Chu Bình An trước bàn thần thái tung bay Lý Xu, phân phút hoa đến không biết thẹn thùng. Không biết xấu hổ nữ sinh trong hàng ngũ. Dĩ nhiên, theo thói quen tương bản thân mới vừa rồi gây nên quên không còn chút nào. Kỳ thực, Chu Bình An sở dĩ dùng Lý Xu dùng quá thìa súp, hoàn toàn là thói quen mà thôi. Trước kia bất luận là ở học đường hay là ở Lý Xu nhà, Chu Bình An đã thói quen thượng dùng Lý Xu mang đến bộ đồ ăn ăn nàng chuẩn bị ăn uống. Khi còn bé không có để ý nhiều như vậy. Nhật tích nguyệt lui, sau khi lớn lên cũng liền thói quen như vậy. Bất quá ở hầu phủ đường Lục tiểu thư trong mắt, một màn này lại gần như cùng hiện đại thấy được tình yêu động tác phiến tựa như. Sau, Lý Xu cùng hầu phủ Lục tiểu thư ở Chu Bình An căn phòng tỉ hôn muội thiện một hồi lâu, mới lần lượt rời đi. Dĩ nhiên, trở về trước Lý Xu lại nhắc nhở hầu phủ Lục tiểu thư. Sau khi trở về đừng quên cho mình trong viện đưa một phần ngọt canh nếm thử một chút tiên. Chờ Lý Xu sẽ tới hậu viện không lâu. Hầu phủ Lục tiểu thư liền sai mới vừa rồi đi theo nàng cái đó thiếp thân nha đầu. Bưng một phần ngọt canh đi tới Lý Xu hậu viện. Ngũ tiểu thư, đây là nhà ta tiểu thư để cho ta bưng tới. Ở hương hạ nếm không tới. Ngũ tiểu thư nếu là thích, tiểu thư của chúng ta nói. Ngũ tiểu thư muốn bao nhiêu có bao nhiêu đâu. Bưng tới ngọt canh nha đầu là Lục tiểu thư thiếp thân nha đầu. Lợi ích của nàng cùng Lục tiểu thư lợi ích vui buồn cùng cộng. Mới vừa rồi chính là nàng đi theo Lục tiểu thư đi Chu Bình An kia. Mới vừa rồi Lý Xu gây nên. Nàng cũng đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, giờ phút này phụng mệnh tới đưa ngọt canh lúc. Nha đầu này không khỏi mang theo tình cảm nhân tố. Lời trong lời ngoài cũng lộ ra lãnh chiều nhiệt phúng. Ám phúng Lý Xu đến từ hương hạ mỗi kiến thức. Tiểu thư nhà mình kinh thành đại gia khuê tú. Không biết quăng Lý Xu mấy con phố. Nga, phải không? Vậy ngươi trở về cần phải thay ta thật tốt cảm ơn Lục muội muội. Lý Xu tựa hồ không có nghe được nha đầu kia thoại ngoại âm tựa như. Cười tủm tỉm mở miệng nói. Họa nhi, khoái cùng ta bưng tới nếm thử một chút. Nói xong, Lý Xu liền có chút không thể chờ đợi. Bánh bao tiểu nha hoàn rất nghe lời tương phần này ngọt canh từ nha đầu kia trong tay nhận lấy. Bưng đến Lý Xu cùng trước. Lý Xu giống như đối phần này ngọt canh rất là tình có độc chung. Từ bánh bao tiểu nha hoàn trong tay nhận lấy, liền đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ phải đi cầm thìa súp. Đại khoái đoá di một cái. Nhưng tại giây phút này, dị biến nảy sinh, có lẽ là Lý Xu đối phần này ngọt canh quá trung ái đi. Cho tới nhận lấy phần này ngọt canh lúc, tay cũng có một ít run rẩy. Lách cách, phần này ngọt canh đồng bộ thìa súp, liền từ Lý Xu trong tay rơi vào trên đất. Gốm sứ thìa súp té thành hai nửa, đưa tới ngọt canh nha đầu chợt nghe thìa súp rơi xuống đất thanh thúy thanh. Theo bản năng vãng ngầm nhìn, thấy té thành hai nửa thìa súp, hơi kinh hãi, ở nha đầu kia cúi đầu nhìn thìa súp thời điểm, Lý Xu nhàn nhạt cười nhìn nha đầu kia, không giấu vết bắn hạ ngón tay út, sau đó đại độ hướng nha đầu kia khẽ mỉm cười. Khuyên lơn một câu, không có sao. Không cần lo lắng, là tay ta hoạt, lần nữa đổi một điều canh chính là. Nói xong, Lý Xu liền nghiêng đầu nhìn về phía bánh bao tiểu nha hoàn phân phó nói. Họa nhi, đi đem ta cái đó ngân thìa súp cầm tới. Đợi bánh bao tiểu nha hoàn điên điên nhi cầm tới ngân thìa súp sau. Lý Xu nhận lấy tinh xảo ngân thìa súp liền nhàn nhạt cười một tiếng. Không trách mới vừa rồi té thìa súp, ước chừng là thiên ý. Nghĩ đến cũng chỉ có cái này ngân thìa súp mới xứng với Lục muội muội tỉ mỉ điều phối chén này ngọt canh. Nhìn cười tủm tỉm Lý Xu, kia đưa ngọt canh nha đầu trong lòng liếc mắt, không phải là một ngân thìa súp sao? Khoe khoang cá cái gì kình nhi a, cùng tiểu thư nói vậy. Thật là hương hạ tới thôn cô, chưa thấy qua thế diện, đừng nói ngân thìa súp, ở nơi này hầu phủ chính là kim thìa súp bản thân cũng thấy cũng nhiều. Ở nơi này đưa ngọt canh nha đầu ở trong lòng trợn trắng mắt thời điểm. Dị biến lần nữa phát sinh. Bởi vì ở nơi này nha đầu nhìn soi mói. Lý Xu tương ngân thìa súp bỏ vào ngọt canh bên trong. Khuấy đều mấy cái. Sau đó rất nhanh. Chờ Lý Xu tương thịnh ngọt canh ngân thìa súp thịnh khởi thời điểm. Kia vốn chiếu lấp lánh ngân thìa súp. Kia tiếp xúc ngọt canh ngân thìa súp liền mắt thường có thể thấy được tốc độ hắc đứng lên. Từ cạn cùng sâu, hắc xúc mục kinh tâm, cách chương.